trên mặt nhưng thật ra lại không có chút gì kinh ngạc. Giống như đã sớm biết rằng mình bị phát hiện vậy. Thoải mái hô một tiếng. Nương, Từ Liễu Thanh liếc xéo nàng một cái. Nói đi, lén lút theo ta cả nửa ngày là có chuyện gì? Hết chương 60. 1. Tướng môn hổ nữ, con gái dòng dõi tướng quân. 2. Tiên lễ hậu binh, trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên. Nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh của quân đội để giải quyết. 3. Nhân trung long phượng, rồng phượng trong loài người. Chỉ những người tài giỏi nổi bật hơn người. 4. Thất xuất chi điều, 7 điều mà dựa vào đó nam tử có thể bỏ vợ thời xưa. 1. Bất thuận phụ mẫu, cô hiếu thuận với cha mẹ. 2. Vô tử, câu có con nối dõi. 3. Dâm, ngoài trượng phu ra còn có quan hệ bất chính với nam tử bên ngoài. 4. Đố, đấu kỵ. 5. Hữu ác tật, mắc bệnh hiểm nghèo. 6. Khẩu đa ngôn, lắm miệng, nhiều chuyện. 7. Tiết đạo, thê tử lại có tiền, tài sản riêng. Mình thề versus 7 cái điều trên thì nếu mình gả vào thời ấy là bị đá ra khỏi cửa từ lâu rồi. Vô lý bỏ xừ, đặc biệt là điều thứ 6 versus 7. .5. Thượng binh phạt mưu, quân giỏi đánh bằng mưu lược. Cách chương.